Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà Vui chuyển câu chuyện nói: À, mẹ hôm qua nghe thằng An bên vách nhà nói nó vào kinh buôn bán chút đồ giá cả cao, mà đi mấy năm về giờ cất cái nhà có ngói cho thầy mẹ ở, còn vải vóc tiền của không kém nhà mình là bao. Nếu nhà nó cũng mua ruộng, xem như phú ông rồi đấy. Phú ông là cậu ta giỏi đấy mẹ, không biết cậu ta về tính lấy vợ không mẹ? Nghe nói là có, mà mẹ thấy thầy nó trông có vẻ khệnh khạng lắm con. Có gì lạ lẫm đâu mẹ, nhà chồng con đấy thôi, đi đâu cũng tỏ vẻ ta giàu, mà người ta tới hỏi vay bát gạo thì cho vay giá cắt cổ. Con cũng vì này đó mà muối mặt với thôn bên đấy vài nhà, cho dù con hạ bớt mà vẫn ngại, một đấu mà lãi một, cho vay tính ngày, lâu dần người ta chỉ dám đến vay cám ngô cám khoai. Bà Vui cười trừ an ủi con gái: Con giờ cầm quyền một nửa, không lẽ không nói thằng Hoàng sao? Bữa cô vợ lẽ có chửa trước đấy, ông thông gia còn cam đoan con ở trong nhà từ đó liền giữ sổ sách thay mẹ chồng còn gì. Mận thấy mẹ mình tưởng dễ quá, cô hờn dỗi nói: Mẹ tưởng dễ lắm ấy à, mẹ chồng con đưa cho có tiếng thơm chứ nào có vớt vát dễ như thế. Cái hôm trước hai bà cãi nhau, mẹ cả con chạy tới nói kể lể, tới con ăn cơm cũng không xong nữa. Là con gái mẹ không lẽ không biết cách nói cho bà ấy biết à? Trời mới biết hai bà tính cái gì nổi niêu ấy. Con chỉ thấy mai đi theo cậu thời gian cho thanh tỉnh cái đầu, chứ ngày tính sổ sách, chưa kể còn phải nhìn chằm chằm hai cô vợ kia của chồng. Con hàng đêm ngủ còn không dám ngủ sâu, vì sợ sáng chưa tỉnh ngủ đã có người tới kiếm câu chuyện cho vui cửa vui nhà rồi. Đi được là tốt, cái nhà hơn hũ tương bần thì cần gì lo lắng. Kệ hai người đó đi, dẫu sao cũng không làm ra được sự tình cao cả đâu. Có trưởng thôn với biểu tộc, hai bà có chửi nhau đánh nhau cũng cần nhìn mặt họ để sống trong làng. Vâng ạ. Đêm nay ngủ bên này, mẹ con ta tâm sự lâu tí. Mai đi huyện rồi, vòng vào kinh thành xa xôi ấy, khéo mà tận nửa năm mới về ấy chứ. Mận đồng tình gật đầu thưa. Tầm ấy chắc con mới về, đi theo cậu, con sẽ nhìn học hỏi. Nếu buôn bán ổn thỏa, năm sau thầy với bác đi chuyến kinh thành xem sao. Buôn bán ở huyện cùng vùng lân cận, cho thuê ruộng trông ấy, mà giàu cũng chỉ ở nông thôn xa này, vào huyện chưa tính là nói gì tới ở kinh thành. Ừ, thế cũng được, mà vào kinh con phải nhanh nhạy một ít. Thằng Hoàng nó có khôn vẫn không bằng đàn bà chúng ta, tính tình nó hám gái, con chớ sơ sẩy để nó cõng vài ba cô đào là chết dở. Nói lâu vậy rồi tới cùng mẹ vẫn là lo lắng cái tính lăng nhăng của nó. Chẳng hạn lấy gái nhà lành dăm bảy bà không sao, đây đã rước bốn cô đào rồi, nếu rước thêm nữa là khổ lắm. Vâng ạ, con không ham gì đâu. Lại nói trước, con không nói vì mới chân ướt chân ráng vào nhà, còn giờ đồ của con mà con không cho phép, còn thách ai dám bước chân tới đấy. Gớm, nói to quá đấy chị ạ, tôi đây hơn 20 năm chưa dám to mồm giống chị đâu. Mận nhớn mày trêu bà Vui. Mẹ không biết là trò giỏi hơn thầy à? Mà con không gớm, có mà ở cái nhà đó, sa lông bị túm xong rồi, còn đâu ngồi đây nói chuyện với mẹ được. Ừ, chị giỏi nhất. Tất nhiên rồi, người ta phải nhìn xem con là con gái của ai chứ. Thầy không tốt, mẹ lại con nhà nho, nếu con ngu có mà người ta cười thối mũi rồi. Bà Vui cười híp cả mắt, hai mẹ con còn thao thao tới canh hai mới thôi. Mận mắt lim dim nói. Thôi mẹ con mình ngủ đi, mai con dậy sớm lên đường. Ừ, thế thôi đi ngủ vậy. Sáng sớm trời còn chưa tỏ, Mận vội vàng dậy thay váy áo tạm biệt thầy mẹ cùng các em rồi theo cậu Đủ lên xe bò đi về nhà chồng. Cậu Hoàng thấy cô về tới liền cho người đánh xe bò chất đồ lên. Mận vào căn dặn Ngọc vài câu cùng con Duyên, sau chào thầy mẹ rồi cùng cậu Hoàng xuôi xe đi về hướng huyện. Đi một canh giờ liền tới cửa huyện, cậu Mợ đi vào trong tìm cửa hàng của mình. Mận đi nghỉ ngơi một lúc, còn cậu Hoàng chạy đi gặp các nhà lớn trong huyện. Nghỉ ngơi đủ giấc, cô đứng dậy đi ra cửa hàng, thấy người làm cô nhỏ nhẹ hỏi. Này cậu, cậu là người làm duy nhất ở đây hay là người tính tiền hàng trong hàng? Cậu thanh niên chạc 14-15 tuổi thấy cô không chảnh chọe mà ôn nhã, trong mắt nháy cái hỏa hoãn, kính nể nói. Bẩm Mợ, con là người phụ làm ở đây, còn người tính tiền hàng là chị Tí ạ. Cái tị. Mận mặt nhăn trầm tư lại, cô cẩn thận suy nghĩ thấy mình bỏ qua một chi tiết nhỏ mà có vẻ quan trọng. Cẩn thận hỏi lại. Cái tị tới đây làm bao lâu rồi? Thưa Mợ, chị ấy tới đây từ năm ngoái mà chỉ 10 ngày nửa tháng, tới rồi tổng tiền, sau về còn từ qua Tết là ở đây làm luôn ạ. Mận sững người càng thấy bất an, cô biết mình linh tính thật tốt, chưa bao giờ sai quá. Cảm giác tâm nóng bừng khiến cô càng phải nghĩ kỹ. Mặt không lộ cảm xúc, cô lại nói. Thôi, cậu đem sổ sách ra tôi kiểm tra đi. À, cậu tên gì? Thưa Mợ, con tên Xanh ạ. Ừ. Thằng Xanh đem sổ sách ra cho Mận tính tổng. Làm tới quá giờ ngọ thì cái tị về. Nó không biết cô đi theo cậu lên đây, nó vào kêu thằng Xanh. Xanh, mày hôm qua giờ bán được gì không? Thằng Xanh vừa chạy ra chưa kịp nói, con tị đã quát lớn. Xanh, mày để sổ sách đâu rồi? Đem ra đây cho tao, không tao nói cậu đuổi việc mày bây giờ. Cái này... Thằng Xanh ấp úng, nó không biết con tị không nghe tiếng Mận theo cậu đi huyện. Nó vẫn như ngày thường, chỉ làm khi chưa quá giờ ngọ, tới giữa giờ Thân rồi về. Cái chỗ cậu Hoàng thuê cho người làm ở ăn ngủ, tới hôm sau giờ ấy lại lên. Từ đầu năm tới giờ chưa từng bị cậu Hoàng phát hiện. Giờ vừa ngủ dậy tính toán tới cửa hàng kiểm tra xong về ngủ. Ai ngờ sờ tới sổ sách không thấy đâu. Nó tức giận chửi thằng Xanh không kịp nói gì. Mày ấp á ấp úng như ăn trộm gà thế. Hay mày là mất sổ sách hả thằng ngu kia? Cái kia không có. Không có cái gì hả? Mày tin ngay hôm nay mày phải nghỉ làm không hả? Nhà mày nghèo kiết xác, đã có công việc còn tính trộm cắp à? Không có. Thằng Xanh gấp đến nỗi đỏ cả mặt. Khổ chưa nói được hai câu, con tị đã chửi như tát nước. Mận ngồi phía sau nghe rành mạch từng câu nói chua ngoa của nó. Cô nghi ngờ tai mình muốn điếc, mắt muốn hoa, vì không nghĩ người ngoài kia là con hầu cậu Hoàng cho hàng ngày giúp việc vặt cho cô. Ở ngoài tiếng chửi càng tanh thép, có phần thô tục lên. Thằng Câm này, mày không nhanh đi tìm ra sổ cho tao. Tao nói cho mày biết, cậu về là mày chết chắc. Thôi thì nhìn mày, tao tốt bụng nói cho biết. Tao sắp lên làm vợ cậu, đương nhiên cũng là Mợ mày. Nếu mày còn làm ở đây thì khôn hồn bước nhanh cái chân lên. Lề mề quá, mất thì giờ của tao. Mận nghe tới, nó nói làm vợ cậu Hoàng thôi là cô dùng mình. Không biết sao cô cảm thấy nó tự tin quá đỗi. Làm vợ một người chồng bạc tình kia của cô đâu dễ dàng gì. Nhìn mấy cô vợ lẽ thôi, đủ hiểu cậu ta coi trọng vợ hay coi vợ lẽ như công cụ. Thiết nghĩ cậu ta ăn ngủ với mấy người đàn bà rồi, mà giờ thêm vài cô nữa, cũng đâu có ghê gớm đâu nhỉ. Ông Hoàng kia còn cả cái hậu cung mỹ nữ. Con nhà phú ông ở quê giàu có, lấy ít vợ có lẽ thừa nhiều của tiêu không hết. Giàu quá tiền đè nặng người, nên phải lấy nhiều vợ cho xôm cái nhà. Thằng Xanh đầu vang ong ong không dám nhìn con tị kêu. Chị nói chị làm vợ cậu á, thật sự sao? Chị nói em nghèo kiết xác, mà nhà chị khác gì nhà em. Nhà chị mà giàu có phải bán thân đi ở đợ cho người ta không? Chó chê mèo lắm lông. Mày chửi ai thế hả thằng này? Em không chửi chị giống em làm công cho cậu. Có gì mà tinh tướng, hôm nay chị chửi chán, em cũng không lấy sổ sách cho chị đâu. Tao cho mày nói lại câu nữa. Cái tị đổi hẳn tính, nó kêu gào trừng mắt nhìn sang thằng Xanh mà thóa mạ. Mận tính xong đơn hàng sáng ngày ra bán, gấp sổ tính toán đứng dậy đi ra, thì ở ngoài hai đứa xảo túi bụi lên. Em cần gì phải sợ chị cũng là đứa ở thôi, làm như mình là cậu chủ không bằng. Thằng mồm thối này, tao xé mồm mày ra bây giờ. Tôi thách chị đấy. Mày, tao sắp làm vợ cậu mà mày còn cưng cưng cái mặt lên trả treo với tao thế hả, thằng bố láo này. Thằng Xanh nhịn lâu ngày đi lên chửi mặt con tị mắng. Làm vợ cậu? Loại như chị mà làm nổi vợ cậu, cậu con phú ông tiền đầy đãi lại đi lấy con ở như chị, thế thì cậu bị mù rồi. Mợ cả đẹp người đẹp nết mới xứng làm vợ cậu, còn loại người chua ngoa đanh đá như chị chỉ xứng làm lẽ cho thằng nghèo kiết xác thôi. Mà khéo nó còn chê, chứ ngồi đó mà mơ mộng hão huyền, còn cóc còn đòi ăn thịt thiên nga. Con Tị tức giận bao nhiêu, Mận lại che miệng cười bấy nhiêu. Thật đúng không cần nhìn mặt bắt hình dong, tướng hiền lành như thằng xanh, ai ngờ cái mồm chửi người khéo quá khéo. Cô cứ cảm thấy nó giống con Duyên quá. Nếu không rõ mười mươi, cô tin chắc mình lầm nghĩ hai đứa nó làm chị em dị bào đi. Mày không tin tao sẽ làm vợ cậu. Mày ngu lắm xanh. Mày không biết con đàn bà chê chồng kia ở trong nhà ăn uống vô độ, còn không cho chồng ngủ. Thứ đàn bà chê chồng tao khinh. Con Tị vừa dứt lời, Mận khẽ cười nhàn nhã đi từ mặt sau ra hỏi nó. Tôi vừa nghe đâu đó ai nhắc đến tôi ấy nhỉ? Con Tị nghe giọng nói, nó giật mình quay lại nhìn thấy Mận, cả người phát run. Sau vì nhớ lại lời hứa của cậu Hoàng, nó vênh mặt lên đắc ý nói. Mợ ở nhà ăn không ngồi rồi, có cơm bưng nước rót chưa đủ à? Còn lên huyện này làm gì? Mận đi tới đặt sổ sách lên bàn, coi như không nghe nó nói mà hỏi tiếp. Em lên huyện này là cậu cho phép sao? Con Tị hất hàm trả lời. Đúng rồi. Vậy em tính bao giờ lên giường rồi về làm lẽ giống gấm vừng thế? Mợ hỏi làm gì? Mận khóe miệng câu lên cười. Tôi làm vợ chính sao không có quyền hỏi? Muốn làm lẽ chồng tôi ít nhất phải qua lời của tôi mới được bước chân vào cổng. Mợ tự cho là mình có giá lắm. Mấy người vợ kia nào có ai hỏi qua mợ. Mợ nói tốt là vợ mà nói thẳng chẳng khác con ở là mấy. Mận kéo cái ghế ngồi xuống, phong thái không thua con nhà quan. Chân bất chéo, tay cầm quạt phe phẩy, một tay che miệng nói. Em nói tôi là con ở, em có vẻ đi ở đợi lâu ngày nên không nghĩ muốn bỏ việc nhỉ. Người ta ở 1-2 năm là chán, này ở tần ấy năm vẫn lưu luyến. Đúng là con nhà nề nếp ra giáo. Con Tị tức tối sầm mặt quát to. Mợ nói hay lắm. Mợ nói tôi không có người dạy. Thế thầy mẹ mợ dạy được mợ à? Thứ đàn bà chê chồng mấy ai ưa. Tưởng mình cao sang mà hóa bùn lầy. Thôi thì thầy mẹ tôi có dạy bảo được tôi đâu. Nên hiện tại tôi gả đi vẻ vang làm vợ người ta, mà chẳng cần nghĩ cách thông đồng đàn ông để đi cửa hông vào nhà như ai. Mà cô dám nói chắc chắn chồng tôi sẽ để làm vợ cậu ta không? Con Tị tự tin chắc chắn nói. Có gì không dám cam đoan. Cậu nói từ hôm Tết rồi, mợ uổng có cái danh vợ cậu cả Hoàng mà không có tiếng nói, tôi thấy thương mợ lắm. Cảm ơn, tôi sẽ chờ xem cậu ta có dám đem cô từ con ở đợ lên làm vợ lẽ thứ hay không. Vậy mợ mở to mắt lên mà nhìn. Tất nhiên, mợ cứ chờ xem, người muối mặt sẽ là mợ, còn giờ mợ tốt nhất đi vào trong để tôi còn tính tiền bán được hàng hôm nay. Mận làm lơ nó chỉ nhẹ trả lời. Có tôi bà chủ ngồi chỗ này, đâu cần loại người không biết điều tính toán làm gì cho ô danh. Cô chắc ngủ chưa đủ thì về đi ngủ đi cho đủ giấc. Tôi sẽ tận lời nói cho cậu Hoàng. Mợ, yên tâm, tôi làm người không thêm mắm dặm muối. Nói thẳng con người tôi khinh thường loại người này. Mợ khốn lắm. Tôi sống 20 năm, chưa ai nói tôi khốn. Về làm dâu 2 năm thầy mẹ chưa nói to tiếng nào. Cô là một con ở có quyền gì mở miệng nói tôi. Tôi nói cô không giáo dưỡng cô còn không nhận. Loại người như cô mà gả về làm dâu nhà người ta, cứ cái mồm không biết giữ, có ngày người ta xé ra tận mang tai cho mà xấu hổ. Để cho tới tận mức đó, người trong thiên hạ họ hỏi vì sao mà rách cái miệng lúc đó lại nói. Vì tôi vạ mồm mà người ta xé. Tình trạng đấy ở thôn không phải không có. Tôi khuyên cô tốt nhất biết thân biết phận, giá trị con người của mình cần giữ lại, đừng để cho người ta giẫm xéo rồi kêu oán trách trời đất không lấy lại được. Con Tị tím tái mặt mũi. Nó thở hổn hển chỉ mặt cô. Cô nói hay lắm. Loại đàn bà cây độc không trái, gái độc không con. Bang. Mận vung tay ném cái chén tới chân con Tị. Ánh mắt đen nhánh không một nét thỏa hiệp. Cô đi ngay khỏi mắt tôi. Nhìn thấy cô tôi cảm thấy cả người không tốt. Đàn bà mà độc mồm độc miệng, cô chửi người, rủa người bao nhiêu thì nhân quả nhãn tiền. Tôi có con hay không là duyên phận, chứ không phải loại độc mồm như cô nói ra. Tôi nghĩ cô là người ở tôi mới nói cho. Người chồng kia của tôi không dễ mà leo lên giường của cậu ta đâu. Tuyên là bài học cho cô thấy. Tưởng báo cho cậu ta vài lời luyên thuyên mà nghĩ vịt hóa thiên nga. Nhà nghèo người ta nghèo tiền bạc, nhưng không nghèo liêm sỉ. Còn cô đã đi ở đợ mà mất nết. Tính dụ dỗ cậu chủ để lên giường đã làm xấu mặt đàn bà chúng tôi. Tục lệ từ xưa tới nay khối loại người như cô, nhưng chưa có người thắng được ngay thẳng. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi nhìn cô. Cửa hàng này thiếu người cũng không thiếu người vừa lười vừa ngu si lắm mồm đĩ thoã như cô. Các cụ nói làm người quan trọng là cái tâm. Làm đàn bà càng cần phải có cái đức. Mà cô tâm, đức cô ném hết. Đừng nhìn thấy một người đàn ông nó nói dăm ba câu là bám vào kẻo cả đời hối hận. Trong nhà mấy cô vợ lẽ là nhân chứng sống còn không tỉnh mộng. Còn nữa, tôi có thấy nào thì cậu Hoàng đem mâm đồng, châu vài cặp, vàng dòng, gạo, bánh chưng, bánh dày, vải vóc tơ lụa mấy cây, tới hỏi đàng hoàng, thầy mẹ tới cổng xin đón, tên đọc trong tộc phả, đủ để người ta kính một tiếng vợ. Còn cô có leo lên giường cậu ta thì cả đời đều thấp hơn tôi cái đầu. Vợ là vợ mà lẽ cả đống. Tôi không ép, cũng không cản, nhưng tôi dám nói cho cô biết, cô cả đời này không bao giờ mà làm nổi vợ lẽ cậu Hoàng. Ngu ngốc, làm con cờ cho người ta mà không biết. Tôi nên là người thương hại cô mới đúng. Còn Tị hốc mắt đỏ âu, nó sốc tới cãi không nổi. Thằng Xanh nghe tiếng mợ cả lạnh nhạt, thông minh rồi, mà hôm nay tận mắt thấy, nó đến quỳ sát đất bội phục. Lần đầu nó thấy một người vợ cả chỉ người con gái khác muốn làm vợ chồng mình mà không tục tĩu, chửi như hát là thật. Nó đang trong cơn sốc thì Mận kêu nó kéo cô ta đi khỏi quán, lấy giấy đốt vía xả đen đi. Vâng thưa mợ. Thằng Xanh nó là đàn ông sức mạnh hơn con Tị. Con Tị chưa hiểu gì đã bị nó kéo sành sạch đi ra. Người đi đường trông thấy chỉ trỏ nó, tính muốn chửi mà xấu hổ quá nó phải chạy đi. Thằng Xanh đi vào quán, nó ái ngại nhìn Mận ấp úng thưa. Thưa mợ, con đã đuổi chị Tị đi rồi ạ. Ừ, mà cậu cũng nhanh cái mồm lên, người ta quát tháo mình mà không phản, cứ để nó chửi cho. Còn con nói lại chỉ tại cái lý do này của cậu ngu ngốc. Cứ như thế người bắt nạt mình cũng im. Ví dụ giờ người ta đánh cậu gãy chân gãy tay rồi, cậu mới giải thích cho người ta biết, vậy dù là hiểu lầm thì người thiệt là cậu. Vâng, con hiểu. Ừ, cậu trông quán đi, còn khách hàng đến thì dùng cái miệng, cái đầu như lúc nói cái Tị ấy mà tiếp khách. Vâng, thưa mợ. Ừ, vậy trông đi, tôi đi ra ngoài tham quan. Nếu cậu Hoàng đi về thì nói tôi đi ngắm cảnh. Vâng. Mận đứng dậy đi ra ngoài. Cô không biết ngày hôm nay cô săn dạy một cậu nhóc chỉ vì ý tốt, mà sau này lại là một người chồng tốt của con Duyên. Thôn Hoài, nhà ông Tũn. Chị cả vô lý quá rồi đấy, chị không cần phá hủy quy củ trong nhà. Cô nói tôi vô lý, thế cô nhìn xem, cô minh lẽ bao nhiêu, làm lẽ mà như bà cả. Tôi nhịn cô mấy mươi năm rồi, giờ hết chịu nổi được nữa. Tôi chỉ muốn cô ra ngoài ở, nhà này không tới mức khắt khe với vợ lẽ. Cô dù sao cũng sinh con đẻ cái, có trai có gái cho nhà họ Nguyễn này. Tôi làm chị cả, dám nói chưa từng ngoa cho cô điều gì. Giờ này các con lớn cả rồi, mới muốn chúng nó ra riêng, mới nói cô ra miếng đất kia dựng nhà ở. Bà Quý nói có nhẽ, bà chế chẳng thua mà cãi. Chị nói thì hay, mà sao chị không nói cho thằng Hoàng ra riêng? Một mình nó giờ bốn người vợ, cái Mận làm cả, mà con nhà gia giáo em không nói tới. Cái Ngọc theo cái Mận cũng coi biết tới, nhưng hai người kia trong nhà chỉ ăn nhác làm. Biết nhà ta làm phú ông nhưng nhiều miệng thầy nó cũng chưa kịp kiếm ra. Em không phải không muốn ra riêng, mà giờ thằng Tân cái Huệ nó sắp lấy vợ gả chồng. Đùng cái ra riêng dân làng họ nhìn ra nhìn vào, họ nói nhà ta thế nào hả? Chị chỉ biết con chị, còn con em nó cũng gọi chị là mẹ, nó cũng là con thầy nó. Bà chế khóc nức lên, ngồi bệt trên ghế quệt ngang dòng lệ nói tiếp. Em biết chị không thích em, vì thầy nó hay đi gian nhỏ, nhưng chúng ta đã từng này tuổi mà sớm tối cãi nhau không vẻ vang gì. Chị nói chị nhịn, chẳng nhẽ chị không thấy em cũng nhịn sao? Chị nói chị không làm cái gì quá đáng, nhưng chị xem bao lâu nay, chị ngoài mặt thì em hai, trong lòng chị chửi thầm em bao nhiêu chính tâm chị biết. Con trai em nó là con thứ, nó cũng làm như thằng Hoàng, nhưng nó có dám vô lý như thằng Hoàng hay không? Nó mà làm gì sai, chị không đay nghiến em, vậy trời ngả bóng rồi. Em thừa biết vì sao con trai chị, nên lần này chị vô cớ lấy em ra để gây chuyện. Dù sao ở chung bao năm em không chấp. Cô biết vậy sao không dọn ra ngoài miếng đất kia đi? Em sao phải đi, muốn đi cũng phải con trai con gái em yên bề sau đã. Chị giỏi chị nói thầy nó, còn nếu không đi tộc biểu thưa chuyện, trưởng thôn thì không cần đi đâu. Em ở trong thôn 3 năm họ biết, nói trắng ra là chị sợ. Thằng Hoàng sợ cái Mẫn nó hòa ly đi. Cô cút về gian của mình đi, phận làm lẽ không được lên nhà trên. Bà chế không giận ngược lại cười. Vâng, chị cả dạy bảo chí phải, em đây xin nghe. Bà chế xoay người đi về gian. Bà cả quý nhìn bóng lưng, bà ta tức giận hất đổ tất cả đồ trên bàn xuống, đổ vỡ loảng xoảng. Trong nhà người làm vẫn nghe thấy chỉ biết tránh xa. Ai không có việc cũng kiếm việc làm. Tâm niệm chỉ nghĩ tránh xa hai bà để không bị chửi oan. Phải nói bà cả hơn chục năm nay không phải tay lấm chân bùn làm lụng. Nhìn bề ngoài bà ta chỉ nghĩ hơn 30 có thừa. Ai nghĩ đã tuổi đầu 4 đâu. Bà chế làm lẽ được lòng ông Tẫn, chỉ phải ẩn nhẫn. Còn lại bà cả có gì, bà ta có nấy. Nhìn ra nhìn vào bà chế trẻ hơn bà cả. Sáng sớm cô cậu vừa đi, hai bà nghẹn mấy ngày giờ bùng nổ không ai cản. Trong nhà không ai kinh, chỉ kinh cô con dâu cả tên Mận. Bề ngoài lạnh như đá không lời ra tiếng vào. Ấy mà cứ mẹ cả hay mẹ hai tới tố khổ đều cụp đuôi đi về. Không ngày hẹn tới xin con dâu ý kiến nữa. Dần dần cả nhà ai không biết hai mẹ sợ con dâu. Bà cả sợ con dâu nổi cáu chạy đi quan huyện cùng con trai bà hòa ly. Lúc đấy là thiệt con bà. Bà hai thì kinh con trai. Mỗi lần nhìn con trai không ưng thuận nhìn mình, bà lại áy náy, thế là lựa chọn im lặng, chờ con dâu đi huyện rồi tính toán sau. Ngay cả mợ hai Ngọc còn choáng váng vì cảnh tượng khi sáng quá chói mắt. Chị cả vừa đi khỏi được mấy cái canh giờ, ở nhà sùm đến thầy chồng chạy đi xưởng gạo, kêu hôm nay không về, cậu Tân nói đi giao gạo vài ngày mới về. Ngay cả cái Huệ cũng nói về nhà cậu chơi vài hôm, chị cả Vân cũng kéo con trai nói đi huyện thành giúp cậu Hoàng bán đồ thêu. Du rú ở nhà như Vân còn ôm con chạy lấy người lại hiểu. Ngọc khó xử hỏi con Duyên. Con Duyên cười ngoác mồm nói: chị không biết nghĩ cách nào chạy sao? Trong nhà giờ chỉ còn có hai bà vợ lẽ kia với hai chúng ta. Việc làm đồng vú coi, thằng Đậu cũng chạy theo cậu Tân rồi. Giờ em đi về bên kia, chị tính thế nào chứ? Em không dám ở lại ngay chửi nhau đâu. Ngọc dầu dĩ nói: biết đi đâu được đây. Hôm nay cậu lên huyện lo vài thứ, ngày mốt cậu cùng chị cả xuôi kinh rồi. Thì nghĩ cách đi, đến ông còn chạy lấy người. Chị ngồi ở nhà để cho hai người kia lọt chỗ bắt đầu lên mặt. Thật là cái nhà này nó đã hãm sâu, chỉ là chưa bùng nổ thôi. Ngọc đồng tình gật đầu. Vẫn là chị cả có cách. Thời gian trước hai mẹ cãi nhau cũng không có quá như hôm nay. Mẹ hai có vẻ trước còn nhẫn, ấy hôm nay là bùng nổ luôn rồi. Còn Duyên ra vẻ bà cụ non tấm tắc nói: mợ bữa trước là nói bà cả thôi, chứ mợ không có ý gì. Sao bà cả sợ mợ về nhà mẹ đẻ mới vậy? Giờ mợ đi rồi bà cần gì nhẫn nữa? Khiếp thật, vợ lẽ vợ cả chửi nhau đúng là... Con Duyên khinh thường nói: chị không nhớ hồi đầu chị cũng chửi nhau với mợ sao? Ngọc lườm nó: chửi mà chị Mận có tiếp tao đâu. Nghĩ lại đúng là nghẹn. Tao xấu thế nào lại đi gặp chị ấy chứ? Tại chị không tâm cơ thôi, chứ hai người kia không thấy mợ cũng nói lại đấy thôi. Nói mà ít, nhìn hai mẹ đi. Khí thế đến nhà bụi mù. Tao tính từ hôm tới giờ, mẹ cả ném hết mấy chục bát, mẹ hai ném kém có vài cái. Tấm tắc, nếu nhà ta không phải phú ông, khéo giờ tiền mua bát thôi đã đủ nghèo bột sắn không có ăn ấy nhỉ. Rõ ràng còn hỏi ngớ. Nói thật ông bà bên kia cả năm không tiếng động luôn ấy. Em đi theo mợ từ nhỏ biết nhiều. Mợ lạnh nhạt là từ khi bị cậu Hoàng đính ước. Còn trước kia mợ hay cười lắm. Ngọc nghe mùi ngon gảy tai, mắt sáng tò mò. Hôm nay chị cả đi rồi, mày nói tao nghe chút đi, chuyện hai mẹ tính sau. Còn Duyên ghét bỏ tính bà tám của Ngọc, nó hất hàm kêu: gớm, mợ Ngọc cũng nhiều chuyện quá đấy. Ngọc cười hiếp cả mắt, bắt chéo chân tự tin nói: cả ngày không việc, kiếm câu chuyện tán gẫu cũng hay. Hay quá. Còn Duyên cười mỉa cái, sau cũng là nói tiếp: nói chung mợ thay đổi quá nhiều. Trước mợ đọc nhiều sách thánh hiền, nghe nhiều câu chuyện mà vẫn là sa ngã. Giờ nhìn như sóng êm. Mợ suy nghĩ em không hiểu nổi. Điều duy nhất em biết là mợ chắc chắn sẽ đẻ con. nhưng có thể làm lành với cậu Hoàng hay không còn là điều khó nói. Mợ thù dai lắm, trước gả cho cậu mợ tính trả thù cậu. Chị yêu cái gì nên chị nói gì mợ không tiếp đó thôi. Còn sau là cậu quá đáng, mợ mới nói ba người kia. Đừng nhìn mợ không nói gì mà khinh mợ đủ đờ. Mợ thông minh, mợ chắc chắn sẽ không chỉ đứng sau lưng cậu đâu. Ngọc suy tư một hồi nhưng nghĩ ra chuyện gì đó, bí mật cô ta cười to nói. Nói đi nói lại, người âm nhất vẫn là người vô tình nhất. Cậu lợi dụng chúng tôi cuối cùng lại bị người bên gối lợi dụng lại. Nói thật Mận khôn khéo lợi dụng tới mức cậu không nhìn ra được mới hay. Con Duyên đắc ý giản giảo nói. Tất nhiên, mợ trước kia không như vậy. Nhưng khi nhìn ra cậu lợi dụng chị cùng mấy người kia, mợ tương kế tựu kế lợi dụng lại thôi. Lại nói cậu bị như vậy xứng đáng. Ngọc cùng Duyên giao lưu ánh mắt cười mà lòng hiểu rõ. Cuộc sống không có sai lầm, làm sao có tương lai. Ngọc ngộ ra chân lý cuộc sống, ngộ ra bản tính con người, từ một người không hiểu thói đời, giờ lại nhìn ra mọi mánh khóe trong ngôi nhà đầy toan tính này. Mọi sự không nói trước điều gì, chẳng biết cái này là phúc hay họa, chỉ mong cô ta không lầm đường lạc lối trở thành vật ngáng chân của Mận. Mặt khác Mận đi dạo trên con đường tấp nập, khi ở quê Mận xem ăn mặc đã coi như tư sắc. Giờ cô nhìn trên đường rất nhiều cô gái mặc váy áo màu sặc sỡ. Cô nhấp miệng nghĩ. Huyện thành khác thật, mình đúng ếch ngồi đáy giếng. Mận cảm thán lại quên cô ở vùng quê, người con gái hay đàn bà đều lấy màu nâu làm chủ đạo. Váy áo của cô vẫn có màu sắc, nhưng sao cô tính trầm mới dùng màu nâu đây thôi. Nhìn lại mấy cô vợ lẽ của cậu Hoàng, có ai dùng màu nâu như cô đâu. Mận đi hết con đường quẹo vào ngã rẽ khác, đi thẳng đến trước một cửa tiệm, nhìn nó lại không bước vào. Cửa tiệm này là nhà cô, lý do cô không đi vào lại chỉ mình cô biết. Hôm nay cô lên đây chờ cậu sắp xếp công việc, cô chỉ tính đi dạo mà không phải tới cửa hàng nhà mình tính toán. Quay người rời đi, sau lưng ông Tẫn đi ra, nhìn bóng lưng con gái thở dài. Cậu Đủ vừa đến thấy ông nhìn về phía trước liên tục thở dài. Mắt cậu nhìn theo thấy bóng dáng quen thuộc, cậu ta vỗ vai Chu Mình nói. Chú đừng bi quan quá, lần này em nó đi vào đó cũng là xem thời thế, nhà chúng ta không có người tốt. Ông Tẫn quay ngoắt đầu vỗ cho cậu ta một cái mắng. Nói thì hay mà chẳng được cái tích sự gì, cậu cứ để cho anh lo lắng đi rồi biết sự. Cậu Đủ váng đầu ngu ngơ nói. Chú nói gì cơ, thầy cháu thì sao? Sao chăng tối sẽ có, chú trọng việc buôn bán đây này. Thương nhân giờ mọc như nấm, không cẩn thận bát cơm không có mà nếm đâu. Ơ, cháu nói cái kia mà. Nói gì mà nói, thật là mấy anh em nhà cậu không bớt lo. Cậu Đủ không hiểu ra sao tự nhiên bị mắng oan. Cậu muốn nói lại lắm mà nhìn thấy thầy mình trợn mắt, trông đành ngậm miệng bĩu môi thì thầm. Chú lo cho em Mận thì nói còn bày đặt lôi cháu ra nữa, chẳng biết ai phải lo ai đâu. Thằng Vinh cười ôm bụng, nó tưởng đau đầu cũng không dám tưởng ra, vì chị gái mà thầy nó nổi nóng mắng anh Đủ, nó không còn mặt mũi. Chuyện này Mận không biết, mà biết cô cũng chỉ cười. Hiểu biết thầy cô thì sau chỉ mẹ cô. Ông miệng cười tâm lo lắng bất an vì cô, con gái gả đi chẳng đâu vào đâu, đi xa ông không lo mới lạ. Ông làm đàn ông không nhiều lời như đàn bà, tình thương ông dành cho con gái lớn chỉ hơn chứ không có kém vợ mình. Nét bút đẹp cả đời vẻ vang của ông, chỉ sai một dấu chấm khiến ông ngày đêm lo sợ. Ông Tẫn liếc con gái đã khuất bóng mà quay người vào gian chuẩn bị đi giao hàng hóa. Mẫn đi tìm hiểu rất nhiều chứ. Cô vòng ra cả bến để xem các nhà buôn giao dịch, đi tìm hiểu các nhà quan. Phải nói một ngày với người đàn bà lười sẽ nhanh, mà đối với một người chỉ muốn làm giàu học hỏi mọi thứ như Mận, thật đáng giá. Chiều tối cô đi về cửa hàng đã thấy cậu ngồi ở quầy hàng tay gảy bàn tính gỗ. Đang làm thấy bóng người, cậu Hoàng đứng dậy đi ra quan tâm hỏi. Em đi dạo sao về muộn vậy? Đã ăn cái gì chưa? Tôi đi mua về. Cảm ơn, em đã ăn. Vậy em vào tắm rửa đi, tối nay ngủ sớm, mai giờ dần chúng ta khởi hành. Vâng. Mận đi vào, cậu Hoàng còn muốn nói thêm, nhìn tới ánh mắt cô mệt mỏi, bèn im lặng không rên. Sáng sớm hai người lên đường đi vào đằng trong, bước ngoặt mới bắt đầu với cô gái trẻ, liệu cô có thành công đứng vững gót chân trong kinh thành phồn hoa hay không? Liệu cô có tâm vững vàng vượt qua chông gai trước mắt? Tình vợ chồng cặp đôi oan trái có khả năng dịu nhẹ đi hay gắt gao thêm? Nửa tháng sau, cậu chúng ta đến thành rồi. Người lái xe vọng vào kêu, cậu Hoàng mở mảnh xe nhìn phía trước đưa cho tên ở nói. Tiền đi đóng phí rồi vào gửi xe tìm chỗ ở. Vâng. Vào thành cô cậu thuê một chỗ ở, Mận ở nhà dọn dẹp chuẩn bị cơm nước. Cậu Hoàng đi dạo xem xét tình hình. Vài ngày như vậy nhìn bình dị như cặp vợ chồng hòa thuận. Đó chỉ mặt ngoài, mặt trong người ở giữa mới hiểu. Nửa tháng sau, buổi tối ngày nọ, Mận em xem vải này bán giá mấy đồng một xấp. Mận tay ngồi thêu nhìn nhìn. Cậu tính bán mấy đồng? Tôi tính bán 10 đồng, em nghĩ sao? Mận suy tư nói, 10 đồng có vẻ hơi cao. Chúng ta nước lạ muốn đứng vững, cần phá giá chịu thiệt một vài chuyến. Vài chuyến số lượng hơi nhiều, muốn lâu dài cần chịu thiệt, còn cậu muốn chỉ lần này thì cậu cứ theo ý cậu thôi. Cậu Hoàng tâm động lại hỏi, thêm tính bán giá nào là vừa? Mận sờ vải trả lời. Vải này cậu đem vào không phải loại một, nếu ở huyện thì giá 10 đồng xấp nhỏ này là được, nhưng kinh thành quan nhiều, các bà mặc lên người không phải loại vài đồng, tiểu thư nhà quan họ dùng cả quan tiền một xấp ấy. Tôi ban đầu tính toán thử. Cậu tính toán chi ly quá, kinh nó khác huyện, vải này chỉ bán nhà thường hay nhà mới giàu, cậu căn giá 5 đến 7 đồng thôi. Sau này đem bán loại 1 bán 20 đồng xấp vẫn lời, bỏ cái nhỏ mà bắt cái lớn. Em tính vậy. Mận không vui nói. Em dù sao cũng là phận đàn bà, không dám vọng ngôn, cậu vẫn là người trụ cột, ý của cậu là ý của em. Cậu Hoàng giật mình, cậu cảm giác cô đang bực bội, tay toát mồ hôi cười. Tôi nào nói em thế nào, em nói sao tôi nghe, tôi là đang trưng cầu ý của em mà. Không dám, cậu cứ quyết đi, em làm vợ cậu hơn cái đầu rồi. Tôi không có ý gì, em giận sao? Không, không giận sao mặt như cái nia thế này. Mận liếc xéo cậu, cô chỉ muốn một tay tát cho cậu tỉnh ngủ. Cậu suy diễn tới cô phải phục. Em cần gì giận cậu, cậu buồn cười. Không giận chỉ dỗi thôi đúng không? Mận giận quay người lên giường đi ngủ. Cậu Hoàng càng cười to. Thời gian này cậu ở chung sớm tối với cô vợ tâm lạnh này, cậu đã hiểu vài phần. Cô vẫn giống bao người vợ mà thôi. Cô cũng muốn chồng mình có mình trong lòng, cũng muốn chồng mình nghe lời, muốn chồng mình quan tâm. Cậu hiện tại mới nhận ra sau 2 năm trời đã quá muộn. Cậu sai ngay từ lúc ngỏ lời cưới cô rồi. Giọt nước tràn ly sao thu lại được. Cậu Hoàng cười khổ. Con đường lấy lòng vợ của cậu còn dài. Một trận đánh, một cái tính kế của cậu đấy, phải trả giá theo thời gian. Có khi 5 năm, có khi 10 năm, mà có khi cả đời này cậu không lấy được lòng tin của cô. Dọn đồ vào, cậu tắt đèn lên giường ngủ. Ở thôn Hoài, nhà ông Tẫn, trong sân người ra người vào nhộn nhịp. Hôm nay là ngày hỏi cưới cái hậu, tuổi nó nặng vía nên nhà trai hôm nay chỉ đem tới xính lễ, đón nó qua nhà một vòng. Tháng sau mới rước dâu chính. Trong căn buồng nhỏ, cái hậu mặc bộ váy hồng sắc, ngồi trên giường chờ người gọi đi ra bưng nước mời đoàn nhà trai. Cô gái tim đập thanh thanh, nắm thật chặt tay, dầu dĩ nói chuyện cùng Tím. Chị Tím, em gả cho cậu Phú như này, có thương tâm chị Mận không? Cái Tím gần giống như cái hậu, được cái nó hiểu hơn tí, chung lại cũng là vô tâm vô phổi. Nó cười ngoác cái mồm nói, Mận tính cho em xem còn băn khoăn, cậu Phú tính ra tốt gấp mấy lần cậu Hoàng dở hơi kia đấy. Em áy náy lắm, em biết cậu tốt, nhưng chung lại cậu thích chị Mận. Thích nhưng không tới được, em nghĩ nhà cậu ta sẽ đồng ý cưới Mận à? Mận có bỏ cậu Hoàng, thì nhà cậu Phú không chấp nhận đâu. Sai ngay từ đầu rồi, số con bé khổ. Em nếu hiểu thì về bên ấy sống tốt, chăm cậu Phú nhiều tí. Dẫu sao tình yêu đâu có từ đầu, cưới về yêu cũng được. Em... Cái Tím ngắt lời nó. Giờ này áy náy gì nữa? Mận lo cho em tới mức này rồi, chẳng nhẽ em muốn cho nó từ kinh thành về lại phải bận lòng hay sao? Em không biết nó vì sao phải rời đi à? Nhìn bên kia đi rồi ngẫm. Chị trước nay không hiểu, nhưng giờ đã gả đi nhà người làm dâu, phận chung chồng sắp tới. Cho dù vô tư tới đâu, chị nhìn Mận chị hiểu nó khổ tâm. Không vì bận tâm em, bận tâm thằng Vinh. Em nghĩ nó cắn răng gật đầu gả cho cậu Hoàng à? Nghĩ thông ra đi. Hai năm nay bao nhiêu lời đồn, bao nhiêu vất vả mình nó gánh. Hôm trước mẹ chị nói nó khổ lắm. Làm dâu phú ông, làm vợ có chồng ngu muội. Chưa nói tới giờ hai bà mẹ chồng lớn nhỏ không kiêng cứ ầm ĩ. Vợ lẽ không phải con nhà đàng hoàng mà là cô Đào. Cô Đào mà Như Ngọc đã mệt rồi. Hai người kia không phải loại vũng bùn lầy. Nếu là chị hay mày có ngấp ngoài về nhà mẹ đẻ rồi, sao trụ nổi tận 2 năm? Em đừng có ấp úng nữa, suy nghĩ chín chắn. Cậu Phú cần người vợ hiền, người vợ hiểu chuyện. Nói đi nói lại, Mận nó giờ vững cái chỗ vợ cậu cả Hoàng đấy đều do thực lực. Chị em ta cần học hỏi thêm. Nghe nhiều là thế, cái Hậu tâm vẫn thương chị gái nhiều lắm. Cùng mẹ cùng bố đẻ ra, làm chị gánh hết. Nó làm em từ nhỏ, có phải học, phải làm đều chị gái làm thay. Không thích học thì thôi, cứ vô ưu cười qua 10 mấy năm. Khi chị gái gả cho anh rể, nó đơn thuần nghĩ gái lớn phải gả chồng. Khi chị gái bị anh rể đánh, nó tức giận là thế. Nhưng tâm lại không hiểu thế nào. Nó còn nhớ như in ngày giáp Tết, Mận gọi nó vào buồng tâm sự với nó. Hậu, vào buồng chị bảo. Nghe chị gái gọi, nó tung tăng đi vào, hai người ngồi xuống giường. Mận sâu kín hỏi nó. Em trong lòng đã thích hay nhìn thấy chàng trai nào trong thôn ưng ý hay không? Cái Hậu mặt đỏ ửng lắc đầu. Không có. Mận mỉm cười cầm tay nó. Thế thầy mẹ, với chị tính gả em cho cậu Phú, em tính thế nào? Cái Hậu sững sờ, như vừa nghe tin chấn động, nó lắp bắp nói. Chị nói cái gì cơ? Mận tưởng nó nghe không rõ cô nói lại. Chị nói em gả cho cậu Phú làm vợ được không? Chị nói đùa à? Không, nói thật. Cái Hậu rưng rưng nước mắt nghẹn ngào hỏi. Chị không thích cậu ấy nữa à? Mận mỉm cười, mắt sáng trong lắc đầu. Đã từng giờ thì không, cậu ấy là người đàn ông có trách nhiệm. Chỉ cần em gật đầu thôi. Em không nghĩ cậu ấy thích chị. Cậu ấy chờ chị 1 năm rồi mà, sao giờ lại thế này? Chị không hỏa ly, thầy mẹ già rồi, không muốn thầy mẹ lo toan nữa. Dù sao chị vẫn làm vợ cả, cậu Hoàng không điên rồ như trước. Chị giờ sống vậy tạm ổn. Em đã tới tuổi tìm được mối thì gả đi. Đừng nghĩ vớ vẩn mà tội thầy mẹ. Em sẽ gả nhưng không phải cậu ấy. Em không thích cậu ấy đâu. Mận phát thanh chỉ muốn dằn dạy em gái. Cậu Phú hơn em 3 tuổi quá đẹp. Em gả qua nhà cậu ấy, bà cả bà hai không ở chung. Ăn không chung sẽ sống hơn. Cái Hậu không biết làm sao, nó rối rắm nắm vạt áo, bặm môi im lặng. Mận thở dài ôm con bé vào nói. Chị muốn em gả cho cậu ấy, vì muốn em sau này có cuộc sống sung sướng. Chồng tuy không giàu nhưng chí lớn, biết cố gắng. Cơm ngày 3 bữa ấm no là được. Gả về gắng có đứa con trai đầu lòng thôi là đủ. Băn khoăn không phải chuyện. Thầy mẹ mắt ưng cậu ấy. Chúng ta làm con phải nghe lời thầy mẹ. Không yêu thì ở với nhau sẽ sinh tình. Cái Hậu òa khóc gục vào vai Mận. Mận vỗ lưng con bé an ủi. Cuối cùng nó mắt đọng giọt lệ, gật đầu nấc lên nói. Em gả cho cậu ấy. Mận thả lỏng lòng bấy lâu, nay lau nước mắt cho em gái. Cậu ấy sẽ không phụ em. Giờ tị đến, họ hàng hai bên ngồi trao đổi sinh lễ. Cặp đôi Phú Hậu ở bên hầu trà. Giờ tị khắc ba, mọi chuyện xong xuôi. Cậu Phú nắm tay cái Hậu đi về nhà mình. Từ giây phút này, cậu không còn là người con trai trông chờ cô gái tình đầu nữa. Cậu đã là em rể của cô. Cậu vì cô mà lấy người con gái khác chỉ vì câu. Tôi tin cậu. Cuộc đời Mận không còn bóng dáng cậu, cậu còn yêu cũng chỉ coi cô là chị vợ. Có duyên không có phận, cách này là tốt nhất cho cả hai. Không hận chỉ có một tình yêu đầu đời in sâu trong tim mỗi người. Cậu hạnh phúc, cô yên tâm, đáy lòng không bất an, áy náy. Sáng sớm cậu Hoàng đem theo hàng hóa đi chợ bán hàng. Mận ở nhà phân loại hàng giúp cậu. Ngày qua ngày cô xem cậu như hòa thuận, chồng nhịn vợ nhẫn. Đem theo hàng vào đã bán hết 1/5. Đêm đến, cậu ngồi trên giường đổ tiền xu ra tính toán. Mận ngồi trên ghế thêu thùa. Cô nhìn cậu hỏi. Cậu bán giá thế nào vậy? Cậu Hoàng lấy hộp đựng tiền tươi cười trả lời. À, cái này hôm trước vợ chồng ta đã thương lượng rồi còn gì. Cái đấy là cậu hỏi em, còn cậu theo giá bao nhiêu là cậu quyết, chứ sao nói vậy cho được. Thì tôi hỏi vợ tôi đấy mà. Cậu thật là... Tôi trêu em tí, làm cái gì đã mặt mâm rồi. Mận đột nhiên ngẩng đầu hả một tiếng, cô thật nghe nhầm cậu nói sao? Lão chồng dở hơi này biết trêu đùa, không mỗi ngày nổi cơn ghen sao? Cô bất giác tự quay đầu nhìn vào cửa sổ, xem sắc trời sau lắc đầu lẩm bẩm. Đúng là trời sắp đổ mưa có khác. Hả? Cậu Hoàng nghe không rõ cô nói cái gì, chỉ kịp nghe hai câu cuối liền thốt lên hỏi. Mận làm ngơ nói. Không có gì, cậu tính tiền tiếp đi. Ờ. Mận bĩu môi ngồi thêu tiếp. Thời gian này ở chung chỉ hai người, cô mới hiểu đầu đuôi tính nết dở ông dở thằng của chồng mình. Cô không biết sao lúc đầu cô còn nghĩ cậu khôn lắm, nhưng rồi cô phải tát cho mình một cái. Cậu chỉ có đôi mắt đào hoa, có tâm hồn dở hơi trong thân xác một thằng đàn ông. Càng ở cô càng thở dài. Một người đàn ông tính toán chi li như chồng cô, thế mà cũng có mấy cô đào bám như cái váy rách. Cô không hỏi cũng nghĩ ra được trước kia Ngọc cùng mấy người kia hầu cậu ta sẽ được cậu ta bao thế nào nữa. Tuy đối với cô không chi li, nhưng đối với kẻ ăn kẻ ở cậu tính từng đồng. Lại nói vì sao khi đi cậu đem theo vài người chở hàng hóa ấy mà bây giờ chỉ còn cô với cậu. Là thế này, ngày đầu vào thành cậu đã trả tiền họ sau, rồi nhận nhà thuê. Tất cả là cậu thuê người ta chở hàng chứ không thuê buôn bán chỉ vì sợ tốn tiền. Cậu tự đi tìm chỗ bán hàng, hàng đêm tự làm hết. Cô thấy vậy cũng phải còng lưng hàng đêm thêu hàng quan bà đặt. Ở xa tận quê không ai biết vợ chồng cô chuyến này tự chân tự tay làm tất. Các cụ nói câu ví đúng quá đúng. Càng giàu càng chi ly. Mận. Vâng, cậu nói đi. Cậu Hoàng đi xuống giường kéo ghế ngồi sát cô, đem hộp tiền ra nói. Em cất đi. Mận hiểu ý cậu tính toán, cô lại lắc đầu bảo. Không, cậu giữ đi, sau về nhà đưa thầy mẹ giữ. Không, tôi đưa cho vợ tôi cầm. Cậu không hối hận? Không. Mận gật đầu cầm cái hộp để vào bên cạnh tấm vải nghiêm túc nói với cậu Hoàng. Cậu cùng em vào đây mấy tháng rồi? Cậu Hoàng không rõ đầu đuôi vẫn thành thật trả lời. Tính cả đi cùng ở tới 2 tháng rồi. Mận mỉm cười nhìn kỹ đuôi mắt cô ánh sáng lóe qua. Cậu thấy cuộc sống như thế này bình yên hay là như ở nhà? Sao em hỏi vậy? Cậu cứ trả lời đi. Thì tôi thấy thế nào cũng được. Thế à? Ừ. Mận cười cười, mắt có chút chua xót. Cô cố ý muốn hỏi cậu xem cậu cảm nhận cuộc sống vợ chồng như thế này hay ở nhà cậu nhiều vợ vui hơn. Cậu hiểu hay không hiểu đã không quan trọng. Cậu có một lần này cơ hội lại để mất. Cô không hối hận khi ngăn trái tim yêu cậu. Quyết định đúng đắn. Vậy có nhớ mấy em ở nhà không? Hả? Sao em lại hỏi vậy? Cậu Hoàng cảm xúc bất ổn hỏi cô. Mận lại cúi đầu thêu vỏ gối đạm đạm nói. Không có. Em là thấy cậu đi lâu ngày sợ khó chịu. Cái này... Cậu Hoàng ấp úng nhìn sườn mặt vợ. Muốn nói lại không dám nói. Hai cậu đi tìm cô Đào giải quyết đi. Hả? Em vừa nói cái gì? Mận không sợ cậu gắt lên. Cô rút kim cuộn vải để vào một bên, đứng dậy phủi chỉ thừa trên người mỉm cười. Em sợ cậu khó chịu. Đêm nay qua đi, cậu đi xem cô Đào nào chịu thì gỡ về hoặc là... Cậu Hoàng mắt trợn to đứng phát dậy kêu to. Mận, em thật là tâm làm bằng cái gì thế? Tôi không đi lăng nhăng em còn cổ động. Cậu lạ lắm à? Lạ. Cậu Hoàng đến quỳ xuống van xin cô vợ ngang ngược này quá. Cậu đang quay lại là bờ. Cô ngược đời xúi cậu đi tán gái cưới thêm vợ. Cậu giờ mới nhớ từ đầu cậu trả lời sai rồi, khiến mình nhảy vào lò vôi. Em không thấy ở nhà mấy người rồi à, còn muốn tôi cưới thêm? Mận vô tâm nói. Mấy người đấy em chỉ xem Ngọc làm vợ cậu, còn lại không có ý của em. Cậu rước về chỉ xem như theo trai thôi, không xứng làm vợ lẽ. Thì cái này hay là không nói nữa được không? Mận kinh ngạc hỏi. Không nói nữa vậy cậu có chịu nổi không? Cậu Hoàng gáy đổ mồ hôi trán nổi gân xanh, vừa tức lại vừa hận cái mồm của mình xui rồi. Tôi không lấy nữa, có em đây rồi cần gì đi tìm. Mận giận tới phát cười. Cậu mơ cho đẹp em không đồng ý. Còn 4 ngày nữa là hết cái khế đấy, không lẽ em cho tôi ngủ theo? Mỡ treo miệng mèo à? Việc đấy là quyền cậu liên quan gì em? Cậu Hoàng run tay chỉ cô. Em ngang lắm Mận. Mận chu cái môi nói. Cậu giờ mới biết vậy muộn rồi. Em đúng là khắc tinh của tôi. Cái này người ta nói là xứng đáng. Cậu chê em, cậu lừa em nên phải gánh. Em, cậu có nghe câu, câu gì? Người ta hay nói, làm ác nghiệp báo. Cậu Hoàng xanh mét mặt mày, cứng cằm người cãi. Em nói không chứng cứ, tôi không giết người, không ăn cắp. Sao là nghiệp báo được? Mận nhàn nhã ngồi trên giường nhún vai bỡn cợt nói. Cậu tự giết con cậu đấy thôi. Cậu Hoàng mặt như cái nồi thiêu đen miệng há to. Việc này tôi làm là để giữ thể diện của em thôi, tôi nào muốn. Cậu ỉu xìu xuống trả lời, Mận xấu xa ghẹo cậu. Cậu nói miệng ai tin đâu. Cậu tới vợ sát gối còn muốn giết. Nói gì đứa con của vợ lẽ danh phận không có. Tôi đánh em, tôi hối hận lắm, em nhớ rõ lâu. Cậu hối hận, em vẫn chưa thấy. Em... Cậu Hoàng im luôn, Mận đi vào phía trong giường nằm xuống bảo. Cậu muốn người ta thấy cậu thật thà, thì cái đầu tiên cậu phải cho người ta thấy. Ở bên cậu có sự an toàn. Ví dụ như cậu Tân đây. Cậu đây 5 ngày nửa tháng ghen tuông rồi cãi nhau với vợ. Cậu làm vậy người ta chỉ thấy ghét cậu thêm thôi. Cậu Hoàng nghe cô nói lần đầu không trợn mắt má phồng quát lên, việc hiếm thấy. Cô nghiêng người nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Nói vậy thôi, để cậu ngẫm cho đúng. Cô muốn cậu thay đổi, cậu tâm chỉ có cô, người vợ duy nhất mà không thêm một ai. Cô không muốn ngày ngày nhìn thấy mấy người vợ lẽ, nói mát nói mỉa. Cãi nhau vì chồng, cãi nhau vì hôm nay chồng ngủ chỗ nào. Cô không tranh giành, không có nghĩa cô không chạnh lòng. Có thể thời gian này là bình yên với cô, từ ngày cô mặc váy đỏ gả cho cậu làm vợ. Cô đi ngủ, để lại cậu ngồi ngây người tại chỗ, trong đầu văng vẳng lời cô vừa nói. Cậu ngồi đần ra chỉ để suy nghĩ cô ý nói gì đó. Một khắc, hai khắc, canh ba, canh tư, canh năm. Trời đã nhang nhàng, cậu vẫn ngồi ở trên ghế mặt đăm chiêu, ánh mắt nhìn bóng lưng người vợ trên giường. Bỗng nhiên cậu bật cười đi nhanh đến bên giường, nằm sát ôm lấy vợ khẽ thỏ thẻ. Mận, tôi nhận ra rồi. Tôi quá tham lam nên phạm sai lầm. Tôi quá đào hoa mới rước lấy lời đồn không hay. Tôi quá không xấu hổ mà nói em ế. Tôi là thằng đàn ông vũ phu, là thằng đàn ông trăng hoa. Tôi không tốt. Tôi từ trước đều nghĩ mình lấy nhiều vợ không sao. Vợ đều như nhau nhưng tôi đã sai. Tôi không nên nói em gây tởm, không nên chửi em. Tôi quá sai khi không nghe thầy mẹ mà lấy cô Đào làm vợ, lấy hẳn mấy người. Tôi cũng không nên nghĩ lấy họ về để thử em. Tôi biết mình tự ngu xuẩn, tự bao biện những sai lầm. Từ trước trách em vô tình, trách em không làm vợ theo bổn phận. Tất cả là tôi ích kỷ, tôi đã biết mình sai. Em có thể cho tôi cơ hội không? Tôi thích em. Tôi biết trước tôi thích em không đơn thuần. Tôi biết tôi không có liêm sỉ, tôi nhận tất cả. Tôi chỉ mong em cho tôi cơ hội. Cái khế ấy từ giờ xóa bỏ, tôi không ép em. Tôi sẽ đợi em. Em có ý kiến của mình, tôi tôn trọng em. Nhưng tôi cũng muốn em hiểu, tôi làm đàn ông, làm chồng em. Tôi không muốn vợ của mình mà người khác cứ nhìn. Tôi biết ghen, tôi biết giận. Thằng Tân nó làm em của tôi. Tôi biết nó thích em nhưng tôi không dám làm gì nó. Tôi chỉ mong em đừng thân cận quá. Hãy coi nó là cậu em chồng. Trong nhà có thế nào, tôi từ nay sẽ ở bên em. Tiền của tôi cũng là của em. Tôi sẽ không ích kỷ chỉ biết bản thân mình nữa. Tôi sẽ chờ em tha thứ. Làm nhảm cả khắc đồng hồ cậu mới ngủ. Người đang ngủ lại trợn mắt mở to. Mận thâm tình không tính là tốt, nghe cậu nói mà lòng muộn phiền không thôi. Em chồng có ý cô vô tình. Cô rất muốn đánh cậu tỉnh mà trả lời cho cậu nghe. Cô cùng cậu Tân chỉ là chị dâu em chồng, nào có ý khác. Thở dài ngao ngán, cô cứ tưởng cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, mà thật nó sẽ hơn chỉ là thời gian mà thôi. Nếu không có người không hiểu cô, không biết cô đang rất tốt mà cắm cái chân vào khiến cô nửa khóc nửa cười. Sáng ngày kia, Mận vội vàng nấu cơm, hai người ăn xong cậu Hoàng đẩy hàng ra sạp quán bán. Mận nhìn sắc trời không nắng lắm, cô dọn dẹp xong liền đóng cửa đội nón đi ra chợ. Tới đã lâu mà đi ra chợ đúng là lần thứ hai. Nhận biết đường, cô tìm thấy tiệm vải của chồng cô, bước chân vội vã đi đến. Tới gần cô nghe rõ tiếng chửi ầm ĩ. Cậu bán vải lừa cho tôi hả? Vải này không phải nhà cháu, bác có nhớ nhầm không ạ? Không phải nhà cậu thì nhà ai? Ở đây tôi mua bao năm không ai bán giá rẻ hết. Mình cậu bán giá rẻ hóa hàng ôi. Bác gái, cháu dám nói hàng này không phải nhà cháu bán. Cậu nói cái mồm ai tin? Giờ tôi nói cái nón này nhà tôi làm đấy, cậu tin không? Cậu Hoàng ứng họng, cậu lạnh cả người. Nơi này đất lạ quê khác, cậu không dám làm cái gì, khiến quan tới túm cổ thì khổ. Một bên cậu kêu cái to, cậu đã gặp cô vợ không ăn chay, giờ gặp bà cô này còn không ăn chay hơn. Mẫn đứng trong đám người nhìn cậu Hoàng rối rắm. Cô bật cười nhìn cái phó dạng gà hóa quốc của cậu. Nhìn này, ai bảo cậu cả Hoàng tính khỉ có tiếng ở thôn, giờ bị người mua hàng nói đến không trả lời được. Hai bên còn tranh chấp. Này cậu, cậu không có mồm giải thích à? Cậu tưởng cho mấy bà già này đương mũi dắt? Không có thưa bác. Cậu Hoàng chưa nói hết câu đã có người chặn ngang nói. Cậu nói thì hay, cậu làm ai cậu nhận. Vải này tôi đem giặt phai hết màu, vải này tốt nhất đem vứt đi, bắn lửa gạt. Đúng đấy, làm ăn này thì chết người. Cậu Hoàng càng lúng túng, Mẫn lắc đầu chen qua, đi vào lễ phép hỏi người đàn bà kia. Thưa bác, vải này bác chắc chắn mua ở tiệm này ạ? Người đàn bà bĩu môi chống nạnh xia xỉa nói. Cô là ai mà chen vào chuyện của tôi? Mẫn lễ phép trả lời. Thưa bà, con là vợ cậu đây. Con muốn biết bà mua vải có thật từ tiệm nhỏ của con hay không thôi. Tao mua hay không chồng mày không biết. Thưa bà nói phải có chứng cứ. Con cùng cậu là miền ngoài xuôi đây, buôn bán ít vải vóc từ quê. Người trong thôn con đều cực khổ dệt ra từng tấm vải này. Sao có vải phai màu cho được ạ? Sao tao biết nhà chúng mày có làm ăn điêu toa không? Mận giận tái mặt, cô quay đầu nhìn cậu Hoàng im du sau lưng mình mà phẫn hận nói. Thưa bà, con nhìn bà mặc đẹp, chẳng hay bà đây là quan bà. Người đàn bà vênh mặt chưa nói, có đứa ở sau lưng khinh thường Mận nói. Cô nhìn mà không biết bà đây là phu nhân nhà quan. Mận đứng sự thật lắc đầu. Không biết. Cô đúng là dân đen. Cô vừa chửi cái gì? Mận chưa nói, cậu Hoàng cướp lời trước. Mận kéo tay cậu tươi cười nói. Chồng tôi không hiểu phép quan bà, không cần so đo. Mận từ thưa xưng con qua xưng tôi chỉ vì một câu con ở chửi cô là dân đen. Dân đen thì hiểu gì, quan bà cần gì phải chấp nhận loại người này. Con ở nói bên tai người đàn bà, nói thủ thỉ, mà cả chục người nghe rõ, mọi người tâm thái ngồi xem kịch vui. Mận hít sâu cười nói. Thưa bà, chúng tôi đúng thật là dân đen, nhưng theo tôi biết dân đen hay quan đều cùng một dân tộc đúng không ạ? Cô hỏi này làm chi? Thưa bà, tại vì con ở nhà bà nói chuyện chói tai, tôi nghe không được, mới lắm miệng hỏi han thôi. Không cao ngạo, mặt tươi cười từ đầu tới giờ, thái độ của Mận làm người xem cảm thán, nói cô là dân đen đúng kiểu vũ nhục giá trị con người. Đâu đó trong đám người vẫn có người ghét người đàn bà kia, chỉ vì quyền to người ta e ngại không dám nói. Mận dám hỏi thẳng, làm họ bội phục không thôi. Ở đây không ai sợ quyền thế. Mận không sợ đâu, cô biết giới hạn. Quan bà kia mặt xanh mét chỉ mặt cô chửi. Cô ý nói tôi không biết quản con ở của mình. Cái này ai hiểu thì trả lời thôi. Cô... Mận khó hiểu bảo. Quan bà sao chỉ nói cô không vậy? Cái cô này sao lảng chuyện khác thế? Cô xem mà giải quyết việc này cho tôi đi. Chuyện gì ạ? Mận tò mò hỏi nữa, thành công khiến người nọ mặt biến sắc. Mọi người ngơ ngác tới há hốc mồm. Chuyện vải nhà cô đấy, cô còn hỏi chuyện gì nhỉ? Thật làm người tới muốn cúi mặt à? Người đàn bà bị cô nói tới cứng lời. Cô gái này tuổi còn trẻ mà miệng lưỡi như dao găm, nói chửi không lời thô tục. Mận lại hỏi. Thế bà muốn nói gì nói đi, chứ cứ trợn mắt nhìn con, làm con hết hồn. Hết hồn, trợn mắt. Hai câu này thành công làm người đàn bà khó thở. Mọi người cố nén cười to, bờ vai vẫn run run, con ở kia sắc mặt càng khó coi. Nó tức tới mức run người thầm chửi rủa. Chết tiệt, con đàn bà này nói cái gì không đâu. Mắt nhắm lại, ai cho cô trợn mắt nhìn tôi. Bà phu nhân đỏ tía tai chửi mắng. Mận lùi hai bước đúng lý nói. Bác gái, sao bác nói vô lý thế? Cháu đây có mắt thầy mẹ cho không được phép mở. Bác có đẻ ra cháu không mà cấm. Mắt cháu thích nhìn ai thì nhìn, cớ sao bác vô lý quá. Vài người thay cô đổ mồ hôi. Hôm nay quan bà này tới gây sự quán vải nhỏ nhà cô, Không ai chen miệng nói vì sợ bị liên lụy. Có người muốn nịnh bợ mới hùa theo. Người thông minh nhìn cái biết ngay là gây rối hay thật sự. Mận mặc cho ai đấy đen mặt, cô cười mỉm nói tiếp. Quan bà nếu muốn cho con không được mở mắt nhìn cũng cần có lý do. Thầy mẹ con mang nặng đẻ đau tận 9 tháng 10 ngày mới đẻ ra con. Sao lại tốn gạo nuôi nấng mười mấy năm còn chưa nói con không được nhắm mắt nói chuyện nữa là bà đây. Bà đôi khi quý vì chồng làm quan. Nhưng thưa bà, con đây không vô học mà biết luật. Dân đen chúng con đây không biết gì nhưng đạo lý làm người vẫn là biết đến. Mận nói tới vẫn là kéo hết người giàu người nghèo vào câu nói. Giàu hay nghèo đều là dân đen trong miệng quan lớn. Cô không muốn kéo hết vào. Ai làm cô với cậu kẻ hèn hai người xa xôi vào đây, không chỗ dựa dẫm đâu. Muốn ngủ ngon cần to gan. Cô cái người này tính tuy trầm lặng chính là gan lớn chút. Đang nói này đó, đối phương cố tình tới tìm việc. Cô không ưa cậu Hoàng, nhưng ai làm cậu làm chồng cô chi cho khổ. Cô không nói, không cãi lại người ta, cho là làm quan bà là to quá. Quyền ngập đầu muốn hủy chuyến làm ăn này của cô. Chốt tới đen đổi vợ chồng cô phải gánh. Cô không nghĩ là lời vừa ra có người liền cười nhạo. Hiểu luật, hiểu đạo lý, thật lớn tiếng, nhưng là cô không biết chồng cô bán hàng giỏ mà. Tất nhiên tôi không phải người thất học tới mức triều đình có lệ ra tôi lại không biết. Cô phản bác người nọ sau liền chất vấn. Lại nói bà vậy, bà biết bao nhiêu điều luật, bà có biết tội vu khống đi quan sẽ chịu cái gì hay không? Nói đi nói lại tôi cũng chẳng biết bà là vợ ông quan nào, nhưng nhìn cái thói chen lời người khác đã mất sang rồi. Người đàn bà kia sao biết trước mình vì lấy lòng quan bà mà bị Mận xỉa sói lại đâu. Mận miệng lưỡi sắc bén nói tới lòng nghẹn không dám trả lời. Ngay cả quan bà còn mắt lạnh xem con mắt khác. Cậu Hoàng cấm nuốt nước miếng. Cậu dám nói cậu từ nay cãi nhau với mấy người tới miệng khô mà chiếm không được lý. Vợ cậu ra tay vài câu làm vài người to mắt nhìn. Cậu ta không nghĩ Mận lại có tài ăn nói tới mức này. Không phép tắc gì cả. Quan bà thẹn thành giận lạnh nhạt nói. Mận lại mắt đỏ nói. Quan bà trách oan con rồi. Là người ta không có ý thích chen lời người khác thôi. Còn đây cũng là khổ mới dám nói. Chứ nào dám cãi quan bà. Quan bà dùng mình. Bà ta rõ ràng cảm thấy Mận quá có thể nói. Giờ lại kêu mình oan. Bà ta lý quá thiên chân. Mận hôm nay quyết lấy đạo lý cô nào yên. Cô còn chưa nói xong đâu. Bà con cô bác giải oan cho con. Vợ chồng con tận xa xôi ngoài phía Bắc đi xuôi vào đây. Gia đình không khá giả gì. Nhà thì đông anh em. Chồng thì câu nói câu không. Trong nhà vì muốn kiếm ít tiền năm nay trang trải. Nói thật trong nhà còn hai em lẽ đang ăn không ngồi rồi. Chở vợ chồng con nuôi nữa. Từ nhỏ không có nhiều tuổi thơ xa vời. 7 tuổi con đã bắt đầu phải học tính toán để về sau gả chồng biết làm ăn nuôi gia đình. Năm nay trong nhà đập nổi bán sắt. Mới lấy được một ít vải vóc muốn xuôi bán lấy ít lời cho một năm khấm khá lên thôi. Ai biết vào đây lạ nước lạ cái. Con không biết làm sao bèn nói cậu bán giá rẻ đi. Chứ khăng khăng bán giá bằng ở đây chắc chắn không đua nổi. Chúng con thật thà chất phát. Nào dám treo thịt dê bán thịt chó cho khách đâu. Vải này là người ở huyện con dệt ra đảm bảo chất lượng. Giá rẻ vì không dám bán đắt sợ ế. Vì hoàn cảnh chúng con mới nhận bán rẻ đi mấy cái đồng tiền. Nhưng này có thể trách chúng con sao? Tại vì cuộc sống nó ép buộc à? Từ nhỏ phải lai lưng làm, còn không phải nhà quá nghèo. Tuổi tới lấy chồng gặp được chồng thì còn phải cưới thêm vợ lẽ cho chồng. Đã vậy còn phải nuôi ăn ở chưa tính. Ngày ngày con đây phải lo việc buôn bán. Sao cho cái Tết ấm no? Cái này còn không phải là do dân đen không có tiếng nói sao? Lấy được số vải này đã kiệt sức rồi. Lấy đâu ra lòng tham đem hàng giả bán để quan bắt vô tù. Lúc đấy chẳng phải còn tốn thêm tiền chuộc sao? Đang nói đến quan bà khăng khăng nói mua hàng nhà con bà có chứng cứ không thì ấp úng. Con thân phận thấp hèn không to như quan bà sao dám cãi bà? Bà khinh thường con tới cả con ở cũng khinh. Con sao muốn mình thấp hèn? Đây là do số cả rồi con phải chịu. Nói tới mắt nhìn, ai đẻ ra chẳng có mắt. Quan bà tự dưng cấm con không được nhìn là phạm vào điều cấm. Đến ông Hoàng tưởng cũng chưa tưởng cấm nói tới bà chỉ là vợ quan. Vợ chồng con cô đơn hai người không chỗ dựa. Yếu lời giờ quan bà nói nhà con đây bán hàng không đúng là nhất định nhà con phải nhận sao? Các người làm quan là to lắm sao? Các người muốn vu oan cho ai là vu sao? Làm trái lương tâm không sợ đêm ngủ bóng nó đè hả? Mận nói một hồi, lời nói lại người hoa mắt. Cái gì mà đập nồi bán sắt, từ nhỏ phải làm không phải nhà quá nghèo. Mắt nhìn mà kéo ông Hoàng vào chi, vô tù tiền chuộc, gì mà do số cả rồi, làm chuyện xấu không sợ bóng đè. Mận đúng là lý luận xuyên tận trời xanh, người xem càng đông chỉ dám dựng lỗ tai nghe một câu không chen lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.